Tình yêu hoa cỏ, chương 121, ruồng rẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng sóng vỗ mạnh vào bờ làm Dương Long chú ý, anh ngoảnh nhìn ra cửa trước căn nhà là biển, người dân nơi đây gọi đó là biển Đông vì biển nằm phía đông của đại quyền, sóng biển nhấp nhô cứ thế xô bờ tạo nên khúc nhạc rì rầm muôn thuở. Anh lại hồi ức về những ngày tháng đã qua, lần đầu tiên ý nghĩ được nên đôi, cùng Huỳnh Hoa chợt lóe lên trong đầu anh là trong chuyến hộ tống bảo vật về kinh thành, là khi mọi người cùng lênh đênh trên bảo định giang, ý nghĩ ấy lóe lên rồi vụt tắt và anh hoàn toàn không nghĩ rằng hôm nay nó trở thành sự thật, anh và cô đã được bên nhau. Sau lần ý nghĩ nên đôi kia lóe lên trong anh, đoạn đường về lại kinh thành xảy ra vô vàn biến cố, anh bắt đầu cảm giác đời này kiếp này anh sống không thể thiếu người con gái ấy. Nghĩ đến đây, Dương Long lại nở nhẹ nụ cười, lúc trở về anh được cha mẹ tác hợp lương duyên với cô, rồi ly, rồi hợp, biết bao biến cố của cuộc đời. Và rồi chất độc trong anh phát tác, bị rẻ khinh hắt hủi, bị đòi hỏi phải hy sinh tình yêu, bị buộc phải rời xa người con gái mình yêu. Anh nhớ đến Hồ Kỳ còn dùng độc kế cho người đưa anh rời khỏi Tiêu Cục, nói rằng tìm được danh y chữa bệnh cho anh, nhưng không phải vậy, ông lừa gạt anh, để anh ngoan ngoãn rời Tiêu Cục rồi cho người hạ sát và phi tan thi thể. Càng nghĩ, nụ cười trên đôi môi Dương Long lịm dần đi, cũng may ngày đó hai thủ hạ của Hồ Kỳ đã không làm đúng theo mệnh lệnh của ông, họ giữ mạng cho anh. Nên sau đó, anh và Huỳnh Hoa mới phải ra đi, phiêu bạt khắp nơi, phải sống những chuỗi ngày muôn phần khốn khổ. Tâm trí anh bỗng chốc ngập tràn muôn vàn suy nghĩ, chợt giọng nói Huỳnh Hoa cất lên dịu dàng phía sau anh. Long ca, điểm tâm em chuẩn bị xong rồi, cùng ăn thôi. Anh đang đứng làm gì mà ngẩn người ra vậy? Long quay người lại, thấy Huỳnh Hoa dọn cơm và bày biện đồ ăn lên bàn. Vì đây là buổi điểm tâm nhưng lúc này trời cũng gần trưa, nên Huỳnh Hoa chuẩn bị bữa ăn gần giống bữa ăn chính trong ngày và cũng có thể bữa ăn này thay thế cho bữa ăn trưa luôn cũng nên. Dương Long đến ngồi xuống cạnh Huỳnh Hoa, cô vội đưa chén đũa cho anh, dịu giọng. Anh dùng thử xem em nấu thế nào, mấy thứ rau quả còn lại này khác với những thứ bình thường, em nhìn không biết thứ gì cả. Thấy chúng có vị nồng nồng ngọt ngọt em lấy tất cả đem sao. Còn rau thì nấu canh, Huỳnh Hoa vừa nói vừa cười. Dương Long không nói gì chỉ chăm chú nhìn cô. Huỳnh Hoa nói xong mới nhận ra anh đang nhìn mình đăm đắm. Cô nhoẻn miệng cười nhỏ giọng, Long ca, sao anh không ăn đi? Mặt em có dính gì sao mà anh nhìn dữ vậy? Không có, vậy thì có chuyện gì? Không có, vậy, không để Huỳnh Hoa nói hết câu anh đã cướp lời. Không có chuyện gì đâu, em ăn cơm đi. Anh cũng ăn đi chứ. Huỳnh Hoa cầm đũa nhưng Dương Long không cầm đũa, vẻ mặt anh cứ đăm chiêu. Huỳnh Hoa gắp thức ăn cho anh theo thói quen rồi dịu giọng hỏi. Long ca, căn nhà này của Tất tiền bối nhưng nay ông ấy đi rồi. Anh cũng đã sáng mắt, vậy theo anh mình nên ở lại hay rời khỏi đây? Dương Long nói gần như không cần suy nghĩ. Sẽ rời khỏi đây, anh nói xem chúng mình nên đi đâu, anh định bao giờ sẽ đi, ngay bây giờ. Huỳnh Hoa kêu lên, ấy, đừng vội vậy chứ, muốn gì cũng nên ăn xong bữa sáng cái đã. Vậy thì em cứ ăn đi, tôi đi đây. Dứt tiếng anh đứng phắt dậy. Huỳnh Hoa có chút ngạc nhiên cũng vội đứng lên, ngơ ngác hỏi. Long ca, anh sao vậy? Có chuyện gì vậy? Không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ăn cơm đi, xong rồi muốn đi hay ở tùy em, còn tôi sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ. Huỳnh Hoa ngơ ngác hỏi. Anh nói vậy nghĩa là sao, anh nói gì em không hiểu. Tôi nói rằng kể từ bây giờ chúng ta không đi chung đường nữa. Huỳnh Hoa vẫn còn đang lơ mơ không hiểu. Vậy là có ý gì? Em vẫn chưa hiểu à, ý của tôi chính là kể từ bây giờ tôi đi đường tôi, em đi đường em, chúng ta không đi cùng nhau nữa. Chúng ta không thể chung đường. Huỳnh Hoa chớp chớp mắt, em vẫn chưa hiểu, có gì mà không hiểu. Chúng ta sẽ chia tay ở đây. Từ bây giờ mỗi người sẽ có cuộc sống riêng, không ai nợ ai. Huỳnh Hoa ngẩn người ra. Vậy nghĩa là sao, chia tay là sao, mỗi người một cuộc sống, không ai nợ ai, anh đang muốn nói đến điều gì? Anh đang giận em chuyện gì sao? Nếu em làm sai điều gì anh cứ trách mắng em đi, em hứa từ nay không làm anh buồn lòng nữa. Xin anh đừng nói những lời như vừa rồi, em rất sợ. Dương Long lắc đầu, em không làm gì cho tôi buồn hay giận cả. Em rất tốt, nhưng có điều chúng ta không thể ở bên nhau, chúng ta phải chia tay. Tôi đi đây, em ở lại hãy bảo trọng. Anh quay đi, Huỳnh Hoa gọi to. Long ca, em vẫn chưa hiểu. Anh nói vậy là sao? Dương Long ra đến cửa thì dừng bước, anh quay lại bình thản đáp. Đã vậy thì tôi sẽ nói rõ ràng hơn cho em hiểu. Tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi về những ân oán giữa chúng ta. Ân oán giữa chúng ta. Chấm, phải, tôi đã từng chia rẽ em và Minh Minh làm em đau lòng, em cứu tôi một mạng trong thạch đạo, đó là tôi nợ em. Tôi trả lại bằng hai lần dùng thân mình che chở cho em, thậm chí chúng độc châm, món nợ đó xem như đã trả xong. Còn đối với Hồ gia, cha em là người ân của tôi mạo hiểm vào thạch đạo tìm bảo vật cho cha em thăng quan tiến chức, ngay giây phút đó tôi và ông ta không còn nợ nần gì nhau nữa. Về sau khi chất độc trong người tôi phát tác, cha em đã cho người giết tôi, đó là ông ta nợ tôi. Em dùng tính mạng mình bảo vệ cho tôi trước bàn tay ông ấy, lo lắng cho tôi suốt 2 năm qua, cái nợ đó xem như không còn nữa. Kể từ bây giờ giữa tôi và Hồ gia của em không còn ân nợ gì nhau nữa, nên tôi sẽ đi con đường của chính mình, em hãy đi con đường mà em muốn. Từ nay chúng ta không chung đường nữa. Bây giờ em đã hiểu rồi phải không? Khoan đã, còn gì nữa? Còn những lời non thề biển hẹn thì sao? Chẳng phải chúng ta từng hứa với nhau dù có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không xa nhau, không bao giờ vong phụ tình nhau sao? Tại sao bây giờ anh lại nói ra những lời này, anh nói vậy khiến cho em đau lòng lắm anh có biết không? Dương Long bình thản đáp, những lời non thề biển hẹn đó sao, một đêm ân ái thì không còn gì nữa cả. Anh, Huỳnh Hoa nhìn anh không biết phải nói gì trong lúc này, cô làm tất cả chỉ để nghe những lời nói phũ phàng này sao? Dương Long lạnh lùng nhìn cô một lúc rồi hỏi. Nếu đã không còn chuyện gì nữa tôi đi đây. Vĩnh biệt, nói xong anh rảo bước đi, Huỳnh Hoa vội chạy theo giữ anh lại. Huỳnh Hoa đến trước anh, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn anh, cô lắc đầu phủ nhận những gì mình nghe thấy. Không, những gì anh nói không phải là thật, phải vậy không? Là em làm gì đó cho anh buồn anh giận nên mới nói như vậy, anh muốn trừng phạt em có phải không? Nếu anh giận em hãy đánh em, mắng em đi, đừng nói những lời như vậy, đừng bỏ đi như vậy. Em đã sai chỗ nào, anh hãy nói đi, em hứa sẽ sửa sai mà. Em không làm gì sai cả nhưng sao hả anh, lỗi là ở cha em, một con người toan tính thâm độc hiểm sâu, một ngụy quân tử, một kẻ tiểu nhân đê hèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thừa cơ người gặp nguy ra tay hãm hại tôi hận ông ta. Em lại là con gái của ông ta, tôi chỉ nói như thế không muốn nói nhiều thêm nữa. Em là người thông minh chắc bao nhiêu đó đủ hiểu ý tôi rồi, phải không? Ông ấy nhẫn tâm, em biết anh rất hận ông ấy. Em lại là con gái của ông ấy, anh cho rằng em không xứng đáng với anh. Đúng không? Dương Long im lặng, Huỳnh Hoa hít hơi sâu thở nhẹ ra cố đè nén những cảm xúc trong lòng lại. Cô cất tiếng hỏi với giọng êm, không còn ngạc nhiên hay phẫn nộ. Em không tin trong lòng anh đang thật sự nghĩ vậy. Hôm nay là ngày vui, anh biết rõ anh được sáng mắt với chúng ta là niềm vui to lớn. Nhưng có phải anh cho rằng ngày vui chỉ có nụ cười thôi chưa đủ, anh muốn nói như vậy để em rơi nước mắt, như vậy niềm vui mới trọn vẹn và nồng đượm hay không? Dương Long lắc đầu, không, chúng ta phải chia tay và sẽ chia tay. Lời thì cũng đã cạn rồi, tôi tin em đã hiểu những gì tôi nói. Vĩnh biệt, anh dứt tiếng gạt tay cô ra rồi đi thẳng, nơi khoảng sân rộng chỉ còn mỗi mình Huỳnh Hoa đứng lặng ngơ ngẩn xuất thần, đến khi cô bừng tỉnh cất tiếng gọi. Long ca, thì bóng anh chỉ còn là chấm đen ở phía xa xa. Anh đã đi thật rồi, đi rất xa rồi. Huỳnh Hoa đứng lặng nhìn theo rồi lẩm nhẩm một mình. Đây là kết thúc của mình sao? Mọi thứ đã kết thúc rồi sao? Huỳnh Hoa bỗng nở nụ cười của ngàn vạn nỗi đau, nụ cười không tròn vẹn thay cho dòng nước mắt chảy ngược vào tim. Huỳnh Hoa nói như tự nhủ với lòng mình, là anh đùa em, anh chỉ đùa với em. Anh đi rồi sẽ trở lại thôi, em sẽ ở đây chờ anh, em chờ anh. Huỳnh Hoa vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra biển, biển vẫn đầy những con sóng bạc đầu trước mắt cô như nhòa đi vì lệ đã răng đầy. Nhưng rồi những giọt nước mắt đó chảy ngược vào trong, Huỳnh Hoa không khóc, cô tuyệt nhiên không khóc. Huỳnh Hoa quay trở vào nhà, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà rồi hít một hơi sâu dồn nén tất cả cảm xúc lại. Xong, cô dọn dẹp mâm cơm sáng rồi quay trở về phòng lặng lẽ đợi anh trở lại. Huỳnh Hoa ngồi như thế không biết qua bao lâu, không gian im lặng như tờ. Chiều buông dần rồi ngày cũng qua đi nhường chỗ cho màn đêm sâu thẳm. Huỳnh Hoa khêu ngọn nến đặt lên bàn, rồi trở lại giường ngồi. Ngọn nến làm cho căn phòng trở nên lung linh theo từng đợt gió, Huỳnh Hoa ngồi thao thức ánh mắt dán mãi vào ngọn nến lung linh. Cô vẫn đang thực hiện lời hứa của mình, cô đợi anh. Càng về khuya gió càng thổi mạnh, một cơn gió xô mạnh làm cánh cửa bên ngoài xoay xoay kêu lên những tiếng. Ken két, Huỳnh Hoa lao nhanh ra cửa vì ngỡ anh quay lại. Nhưng khi ra đến nơi cô mới biết đó là tiếng gió lùa vào khung cửa, anh vẫn chưa quay lại, ngoài sân ánh trăng soi xuống nền cát trắng tạo ra một vùng trăng trắng, đêm cứ khuya dần. Huỳnh Hoa buồn bã quay trở vào phòng, cô lại đợi. Mỗi lần bên ngoài có tiếng động Huỳnh Hoa lại chạy ra vì ngỡ anh về, sau đó lại thất thiểu trở vào, cô ngồi đối bóng đèn đêm tiếp tục đợi chờ anh. Rồi bình minh lên, nắng hồng rực rỡ. Huỳnh Hoa mới biết rằng mình đã thức suốt đêm dài. Cô rời phòng vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Xong, cô dọn tất cả thức ăn lên bàn với hai chén cơm đầy. Nhưng Huỳnh Hoa không ăn sáng, cô chỉ ngồi bên mâm cơm mắt hướng vọng xa xăm. Trong lòng cô lúc này ngổn ngang muôn vàn suy nghĩ, cô không thể nuốt trôi những thứ này. Huỳnh Hoa ngồi như vậy không biết qua bao lâu, đến khi thức ăn chừng như đã nguội lạnh cô mới đứng lên dọn hết tất cả vào trong rồi ra cửa ngồi lặng lẽ tiếp tục đợi chờ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa cô lại nấu cơm mang lên rồi lại dọn đi. Ngày thứ nhất qua đi, Huỳnh Hoa hoàn toàn không ăn cũng không hề ngủ. Ngày thứ hai, ngày thứ ba rồi cũng trôi qua, anh vẫn không quay lại, thứ cảm giác duy nhất Huỳnh Hoa còn cảm nhận được chính là mỏi mòn và tuyệt vọng. Đêm thứ tư, đêm thứ năm Huỳnh Hoa vẫn ngồi bên mép giường, tựa lưng vào vách để lắng nghe tiếng động bên ngoài. Cô không buồn thắp nến nữa, để cho bóng tối trùm phủ lấy căn phòng. Ngồi giữa bóng đêm cô nghe rõ bên ngoài gió vi vút thổi từng cơn, biển giạt rào từng đợt sóng. Chốc chốc trong bóng tối hoang lạnh giữa căn nhà có tiếng thở dài héo hắt bật ra rồi tan nhanh vào đêm đen tĩnh mịch. Đến lúc này Huỳnh Hoa biết những gì anh nói với cô ngày hôm đó đều là thật, anh ra đi là thật. Anh đã thật sự ra đi, anh không về nữa, anh không đùa với cô. Tiếng gà rừng báo sang canh gáy vang cả một góc trời, canh ba qua đi, canh tư bước đến. Huỳnh Hoa khép mắt lắng nghe tiếng sóng biển vỗ về vách đá. Tiếng gió vi vu ve vuốt mái hiên nhà. Rồi như có tiếng gọi, Huỳnh Hoa từ từ mở mắt, bất chợt ánh bình minh sáng bừng trước mắt. Huỳnh Hoa kinh ngạc, sao hôm nay trời mau sáng vậy kia, cô ngẩn mặt nhìn trời êm biển đẹp, có tiếng gọi thân thương, ấm áp của ai đó cất lên. Huỳnh Hoa quay người nhìn lại cô nhìn thấy anh, chính là người cô đợi chờ mong ngóng suốt những ngày qua. Anh giang tay chờ đón cô bước đến, giọng anh dịu dàng ấm áp. Huỳnh Hoa, lại đây bên anh, mấy ngày qua là anh đùa em đó. Huỳnh Hoa nở nụ cười rạng rỡ. Em biết là anh chỉ đùa em mà, em biết anh nhất định sẽ quay lại với em mà. Huỳnh Hoa chạy mau đến choàng tay ôm lấy anh, nhưng cô vừa chạm vào anh thì anh hóa thành vệt sáng màu trắng bay vút lên cao. Huỳnh Hoa gọi to tên anh rồi bừng tỉnh giấc, vừa rồi chỉ là một giấc, trong giấc mơ đó cô thấy anh quay về nhưng giấc mơ đẹp sao vội biến tan như vậy. Huỳnh Hoa cảm nhận được nước mắt mình rơi, quanh cô vẫn là màu đen bất tận của đêm, đêm vẫn chưa tàn. Lại tiếng thở dài bật lên, Huỳnh Hoa không muốn nhắm mắt vì khi nhắm mắt cô luôn thấy anh quay về nhưng lại không thể chạm vào anh. Lần nào khi cô chạm vào anh cũng hóa thành tia sáng bay đi mất. Thời gian chậm chậm trôi qua, đêm thứ sáu, Huỳnh Hoa tự nói với mình, đừng chờ đợi nữa, anh ấy đi rồi, không quay lại nữa đâu. Huỳnh Hoa tự nói rồi nở nhẹ nụ cười khẳng định, ừ anh ấy đi rồi, hy vọng lẫn niềm tuyệt vọng hòa vào nhau cùng hóa thành vệt ánh sáng bay lên trời cao. Huỳnh Hoa khép mắt nghe đầu óc mình trống rỗng, cô ngủ thiếp đi trên chiếc chõng tre. Đêm ấy giấc ngủ của cô bình yên đến lạ, anh không đến quấy rầy cô nữa. Bình minh ngày thứ bảy, Huỳnh Hoa mở mắt nhìn ra bờ biển, ánh nắng ban mai chiếu lên bờ cát trắng mênh mông. Nắng sớm tươi vui như thế nhưng sao lòng cô lại chỉ có nỗi sầu vô tận. Cô chậm chậm bước đến bên chiếc bàn, cô không ngồi, cô đứng dựa vào chiếc bàn làm bằng gỗ đảo, ánh mắt nhìn xa xăm ra mặt biển mênh mông phía trước, nơi đó ngày nào cũng nhấp nhô những con sóng bạc đầu. Rất lâu sau cô chợt cất giọng, âm thanh u tịch như từ miền xa xôi lắm vọng về. Mẹ, cuối cùng con cũng không tránh khỏi vết xe của mẹ ngày xưa. Đây có phải là định mệnh của con không hở mẹ? Cô hỏi nhưng cô biết sẽ không ai trả lời nên hỏi rồi cô chợt thở dài, tự mình đáp câu hỏi chính mình. Phải, đây chính là định mệnh. Huỳnh Hoa nhẹ nhàng luồn tay lên chiếc cổ xanh sao, mở sợi dây màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên nó có treo miếng ngọc bội hình bướm màu xanh ngọc, nó là kỷ vật tình yêu anh tặng cô ngày trước. Trải bao thăng trầm biến đổi cô vẫn còn giữ nó bên mình. Huỳnh Hoa đặt con bướm vào tay, mê mẫn ngắm nhìn, thời gian trôi đi lặng lẽ. Rất lâu sau bàn tay Huỳnh Hoa từ từ nắm lại rồi úp xuống, cô đặt con bướm ngọc lên chiếc bàn làm bằng gỗ đào. Cô nhìn con bướm thêm lúc nữa mới thở dài tự nói với mình. Anh ấy đã đi rồi, đi thật rồi. Anh ấy sẽ không quay lại nữa, không quay về nữa. Em cũng sẽ không giữ. Anh, lại nữa, ngón tay thon chạm nhẹ vào bờ môi nhợt nhạt. Huỳnh Hoa cắn mạnh vào ngón tay mình cho dòng máu đỏ trào ra. Cô nhẹ nhàng lướt tay quanh con bướm bằng ngọc thạch thành những vòng khép kín. Những vòng khép kín có hình trái tim và đỏ tươi màu máu, con bướm màu xanh nằm gọn giữa trái tim bằng máu. Không biết Huỳnh Hoa đã vạch được bao nhiêu vòng, cuối cùng cô buông thõng đôi tay, máu từ vết thương vẫn nhỏ lên mép ghế, xuống mặt đất từng giọt một. Huỳnh Hoa vẫn cứ đứng nhìn con bướm màu ngọc thạch nằm giữa trái tim màu máu. đôi môi cô nhẹ nhàng máy động, âm thanh khẽ khàng bật ra. Long ca, em đã hiểu rồi, hiểu những gì anh nói. Anh đã đi rồi, anh sẽ không quay lại, anh đã đi trên con đường của anh. Bây giờ thì đến lượt em cũng sẽ đi con đường của em. Em sẽ đi đến một nơi thật xa, xa lắm, có thể là đến tận bên kia thế giới. Bởi vậy, từ bây giờ anh có nhớ em cũng đừng tìm kiếm. 25 năm, quá đầy đủ cho một kiếp người, đã mấy năm rồi em sống thừa trên nhân thế, là vì em không nỡ xa anh, bây giờ anh cũng đi rồi, em không còn vì vướng bận nữa. Đó vẫn là những lời cô tự nói với mình nhưng lại giống như đang nói với một người nào đó. Cô không biết giọng của mình từ khi nào trở nên nhẹ như gió thoảng, như của một người khí suy lực kiệt. Cũng đúng thôi, cô đã cảm thấy mình đã thật sự mỏi mòn rồi. Huỳnh Hoa ngưng lại một lúc rồi tiếp tục thì thầm, âm thanh mỗi lúc cứ nhỏ dần đi, nghẹn ngào. Anh đi rồi tốt nhất đừng bao giờ quay lại, để khỏi phải nhìn bộ dạng của em thảm hại như ngày hôm nay. Hãy quên em đi, đừng bao giờ lưu luyến. Hãy tìm một người con gái xứng đáng với anh hơn em, yêu anh hơn em, sống yên bình hạnh phúc bên người ấy. Anh nói đúng, em không xứng đáng với anh, ngàn vạn lần không xứng đáng được bên anh. Anh quyết định ra đi là đúng, cha em có tội với anh, tội rất lớn. Em là con nên phải thay ông ấy đền trả tất cả tội lỗi ông ấy đã làm, trả trong hôm nay. Huỳnh Hoa nói đến đây lời đã nghẹn lời, môi cô run lên nhưng không thốt ra được âm thanh nào nữa. Chỉ có đôi dòng nước mắt lặng lẽ trào ra lăn dài trên má rồi rơi xuống hình vẽ trái tim bằng máu trên bàn. Máu và lệ hòa vào nhau, loang nhanh ra, lại giọt lệ nữa rơi xuống, máu bên dưới lại lan rộng ra thêm chút nữa. Huỳnh Hoa lại chậm chậm nâng cánh tay lên, máu ở vết thương đầu ngón tay vẫn còn chảy ra từng giọt một. Huỳnh Hoa lướt tay lên bàn chậm thật chậm, lúc sau những vệt máu nối với nhau thành hai từ. Vĩnh biệt, đỏ tươi, xong, Huỳnh Hoa lại buông thõng cánh tay của mình xuống, cho máu tiếp tục rơi trên nền đất. Cô ngẩn ngơ nhìn con bướm ngọc một lúc nữa rồi chậm chạp bước đi, cô bước ra cửa đi dần về bờ biển. Biển trước mắt cô vẫn mênh mông bát ngát nhưng hôm nay khác với mọi ngày, nước biển không trong xanh mà ngầu đục màu giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải chăng đất trời nhìn thấy cô buồn nên cũng buồn theo, buồn cho số phận của cô từ khi sinh ra chưa bao giờ hưởng được niềm vui trọn vẹn. Có phải chăng đất trời đang muốn nổi trận cuồng phong cuốn tất cả vào lòng biển mênh mông, để yêu thương và che chở. Huỳnh Hoa cứ bước, sóng biển cứ cuộn trào. Trước cửa căn nhà của Tất Đạo Trung, bờ biển không như những nơi khác, nó không phải bãi lầy mà là dốc đứng. Từ bờ đất kéo dài ra biển là những bậc thang bằng đá cao độ nửa chân người. Những nấc thang đá kéo dài dọc bờ biển nơi đây thành những bậc thềm, không rõ là tự nhiên hay có tay người nhúng vào nhưng khung cảnh ấy quả thật vô cùng kỳ vĩ. Những ngày trước cô thường cùng anh ra nơi này để ngồi hóng gió biển, cô tả cảnh nơi này cho anh tưởng tượng, anh luôn bảo trên đời làm gì có nơi nào như vậy, anh không tin. Lúc đó cô cười nói với anh, tự nhiên có thể không có được nơi nào kỳ lạ như vậy nhưng con người có thể tạo ra những nơi như vậy. Anh đã gật gù tán đồng. Huỳnh Hoa bước xuống những nấc thang bằng đá. Ngày đầu cô đến đây cô đã đếm rồi, ở đây có tổng cộng 12 nấc thang bằng đá, mỗi nấc rộng độ một sải tay người nên phải bước đến 2 bước mới xuống được nấc thứ 2. Vì ngày trước cô hay đưa anh ra đây nên rất chú ý từng bước chân. Đi đến bậc đá cuối cùng là đến biển, nếu ngày thường biển sẽ nằm sâu bên dưới bậc đá ấy khoảng một cánh tay. Hôm nay thì khác, nước biển dâng cao ngang với bậc đá thứ 5. Huỳnh Hoa bước đến bậc đá thứ 2 thì đừng lại, cô ngồi xuống lặng ngắm biển đang loạn cuồng vỗ sóng. Bầu trời bên trên từ bao giờ mây đen che kín, cảnh vật âm u mù mịt như trái tim người con gái trẻ đang mang nặng nỗi buồn u ẩn. Gió biển lộng từng cơn, xô những con sóng bạc đầu cứ đổ ập thật mạnh vào bờ. Có ngọn sóng xô đến tận chỗ Huỳnh Hoa ngồi làm toàn thân cô ướt sũng. Huỳnh Hoa vẫn ngồi bất động, mặc cho nước biển có đổ ập lên mình bao nhiêu đợt, có lẽ cô cảm thấy lạnh nhưng cái lạnh ấy không bằng cái lạnh của tâm hồn. Mưa bắt đầu rơi, có lẽ trời cũng buồn nên trời khóc. Mưa đầu mùa mang theo những tia sét sạch đôi bầu trời âm u đen tối. Những tiếng nổ ầm vang run rẩy cả không gian. Huỳnh Hoa chậm chậm luồn tay vào thắt lưng lấy ống tiêu ra, ống trúc ấy ngày trước anh thường mang ra thổi những lúc thấy buồn. Bây giờ anh đi không mang theo nó, từ ngày đó cô mang nó mãi bên mình. Huỳnh Hoa lấy ông tiêu ra nhìn nó rất lâu, sau đó cô lại cất giọng nói một mình. Khúc nhạc này em tặng anh thay cho lời vĩnh biệt, lòng cả anh nhất định phải quên em. Huỳnh Hoa nhẹ nhàng đặt ống trúc lên môi cô, dồn hết tâm sức vào bản nhạc này vì có thể nó là bản nhạc cuối cùng cô thôi. Tiếng tiêu sầu cất lên giữa cuồng phong bão tố, tiếng tiêu u trầm và da diết. Tiếng tiêu theo gió bay đi, vút cao qua những tầng trời. Ngọn sóng nào vô tình xô mạnh vào bờ đá, tiếng tiêu dừng lại một lúc rồi sau đó lại vút cao hơn. Là nước biển hay mưa mà sao trước mắt cô nhòa nhạt. Vùng ký ức ngỡ lãng quên lần nữa ùa về, lần đầu gặp gỡ, từ căm giận trở nên thân thiết, trải qua bao biến cố cuộc đời, từ thân thiết tình yêu này nở. Và rồi cô cùng anh rời khỏi vòng tay của những người thân để sống cuộc sống lang bạt khắp nơi. Những tháng ngày lận đận cứ thế trôi qua chậm chạp, 7 ngày trước anh lại nói rằng họ không thể chung đường nên phải chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng tiêu sầu càng lúc càng ảo não thê lương, mưa ngày một lớn dần, thủy triều cũng theo đó lên mau. Chẳng mấy chốc ngập đến chỗ Huỳnh Hoa đang ngồi. Cô dường như không cảm nhận được thân mình đang chìm dần vào trong nước biển, cô bất chấp những đợt sóng loạn cuồng. Tiếng tiêu vẫn cứ âm vang, lan vào khoảng không vô tận. Từng ngọn sóng cứ xô ập vào bờ như cánh tay lực lưỡng muốn choàng qua ôm lấy thân thể nhỏ bé của người con gái tội nghiệp ấy vào lòng. Huỳnh Hoa từ từ đứng lên, đôi tay vẫn giữ chặt ống trúc, tiếng tiêu vẫn vi vút trong cơn mưa như chút nước. Tiếng mưa gần như át cả tiếng lòng. Mưa vẫn cứ rơi, nước biển vẫn cứ dâng lên, sóng cứ vô tình xô ập vào thân thể người con gái mảnh mai như kẻ sĩ giang hồ bất cần đạo nghĩa, tất cả như muốn che lấp tiếng tiêu, muốn nhanh tay ôm gọn người con gái kia vào lòng biển lạnh. Huỳnh Hoa vẫn cứ thổi, tiếng tiêu run rẩy và bắt đầu đứt quãng theo từng nhịp sóng xô bờ. Bản nhạc dứt, Huỳnh Hoa buông chiếc ống trúc cho nó rơi vào dòng nước lạnh, sóng biển mừng rỡ cuốn trôi đi. Cha, mẹ con xin lỗi. Huỳnh Hoa từ từ khép mắt, buông thõng hai tay. Kết thúc rồi, mọi thứ kết thúc ở đây. Ngọn sóng bạc đầu dâng cao rồi xô ập xuống nơi Huỳnh Hoa đang đứng, khi sóng tan cô không còn đứng nơi đó nữa. Bên bờ biển khơi chỉ có dãy lụa trắng thật mềm đang chìm dần vào lòng biển lạnh. Cùng lúc ấy một bóng người từ trên bờ tung mình nhảy mau xuống biển, vươn một tay ôm gọn lấy. Dãy lụa trắng, một tay bơi nhanh vào những bậc thang bằng đá, vật lộn với sóng biển một lúc người đó mới bò được lên bờ, vừa lên bờ người đó vội bế thóc Huỳnh Hoa lên tay phi thân vào nhà. Huỳnh Hoa bây giờ mềm oặt như dãy lụa, đôi mắt cô nhắm chặt, cô có vẻ đã không còn biết gì đến những chuyện xảy ra quanh mình nữa. Người đó đưa Huỳnh Hoa vào nhà, đặt cô ngồi lên giường. Người ấy luồn một tay ra trước ngực giữ thân người cô không chúi sâu về trước, tay còn lại người đó nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô. Huỳnh Hoa vẫn còn thở, từng mụn nước biển từ miệng cô ọc ra nền đất. Lúc sau, khi cô không còn ói nước, người kia cởi chiếc áo ngoài của cô rồi đặt cô nằm lên giường. Sau đó, người ấy dọn dẹp bàn ghế gọn vào một góc nhà dành không gian trống ở giữa để nhóm một đống lửa thật to. Chấm, xong, người đó bế Huỳnh Hoa đến ngồi cạnh đống lửa để sưởi ấm cơ thể đang lạnh giá của cô. Lúc này đây Huỳnh Hoa chỉ như thể xác không hồn, ngoài vùng ngực còn hơi ấm ra, toàn thân cô đã lạnh như băng. Hơi thở cô dần dần trở nên yếu ớt mỏng manh, tựa hồ như có tựa hồ như không. Được một lúc người đó dường như cảm thấy làm vậy cô sẽ không ấm lên được, liền cởi vội áo của mình ra, đồng thời cởi sạch y phục trên người cô xuống. Người đó dùng thân mình để sưởi ấm cho cô, người đó ôm cô thật chặt trong lòng, đống lửa trước mặt vẫn cháy phả hơi nóng vào hai người họ. Thời gian thoăn thoắt trôi qua, màn đêm nhanh chóng bao trùm lấy không gian. Huỳnh Hoa vẫn chưa tỉnh nhưng cơ thể cô đã dần ấm lại, tuy nhiên hơi thở cô vẫn rất yếu. Đến khi trời có vẻ khuya, người kia mới lấy số y phục đã được hong khô mặc lại cho cô. Bên ngoài mưa vẫn còn đang chút nước, gió giật bão bùng. Huỳnh Hoa nằm trên giường chìm sâu trong cơn mê bất tận, hơi thở vẫn đều đều một cách mỏng manh. Cô đang ngủ một giấc ngủ bình yên không mộng mị. Người kia ngồi bên cạnh cô im lặng ngắm nhìn, một lúc sau người đó từ từ cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó người ấy luồn tay vào thắt lưng lấy con bướm màu xanh bằng ngọc thạch ra, nó là mảnh ngọc bội Huỳnh Hoa đã để lại trên bàn trước khi rào chân ra biển. Người kia đỡ cô ngồi tựa vào mình rồi choàng tay qua đeo miếng ngọc vào cổ cho cô. Sau đó người ấy cứ ngồi ôm chặt cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt mái tóc suôn mềm của Huỳnh Hoa. Đôi môi người kia mấp máy, âm thanh u trầm bật lên giữa không gian tịch mịch. Huỳnh Hoa, em không có lỗi, lỗi là ở anh. Em đừng ra đi như vậy, em không thiết sống, anh cũng không muốn sống trên thế gian này nữa. Phẳng lặng như tờ, không, bên ngoài có tiếng mưa tí tách nhưng ngoài tiếng mưa không gian không còn âm thanh nào khác. Bởi tiếng mưa át cả tiếng sóng biển xô bờ, tiếng hơi thở và tiếng tim cô lại quá đỗi nhẹ nhàng. Giữa căn phòng rộng, đống lửa vẫn đang cháy sáng nhưng tiếng mưa cũng đã át tiếng tí tách của củi khi bị lửa bén vào. Huỳnh Hoa nằm gọn trong vòng tay người ấy, đôi môi mím chặt, đôi mắt ngắm nghiền để lộ đôi hàng mi cong vút. Cô không đáp lời và có lẽ cô cũng không nghe thấy những lời người kia vừa nói. Đêm qua đi, ngày mới lại lên, vẫn là một ngày mưa tầm tã. Huỳnh Hoa vẫn nằm yên bất động như say ngủ, hơi thở không mạnh lên không yếu đi, cứ đều đều như thế. Đến tận trưa hôm ấy cơn mưa liên miên mới tạnh dần rồi ngừng hẳn, nhưng mây đen vẫn còn giăng kín cả bầu trời. Bầu trời đen nghịt, gió vẫn còn thổi và sóng vẫn xô bờ. Người kia ân cần đút cho Huỳnh Hoa uống ít nước cháo. Có tiếng gọi mông lung, Huỳnh Hoa cựa mình mở mắt. Giọng ai đó cất lên đầy vẻ vui mừng. May quá, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Huỳnh Hoa lờ mờ nhìn thấy một bóng người hiện ra trước mắt. Người kia đỡ cô ngồi dựa vào mình, giọng ân cần ấm áp. May quá cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Em thấy trong người thế nào rồi, cả ngày hôm qua em hôn mê suốt làm anh lo cuống cả lên. Im lặng, Huỳnh Hoa không nói gì, cô lại nhắm mắt, có tiếng gọi cô nhận ra giọng nói đó. Lúc lâu sau cô lại từ từ mở mắt ra nhìn con người đó dần hiện lên rõ ràng trong mắt cô, chính là anh, người cô luôn chờ đợi, Dương Long. Có lẽ Huỳnh Hoa đã ngỡ ngàng, kinh ngạc lẫn mừng vui. Cô cảm nhận được trong lòng mình rộn ràng muôn vàn cảm xúc, chúng lướt nhanh qua ý thức của cô như làn gió rồi biến thành tia sáng vút bay đi. Huỳnh Hoa nhìn anh với ánh nhìn bình thản đến lạnh lùng vô cảm. Gương mặt cô như phủ một màn sương mỏng, một lớn băng giá lạnh khiến cho anh không thể nào nhìn ra được những cảm xúc trong cô. Dương Long lo lắng hỏi, Huỳnh Hoa em sao rồi? Anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh, là anh đã sai. Huỳnh Hoa vẫn lặng im, cô vẫn nhìn anh với đôi mắt lạnh băng vô cảm, dường như cô đang muốn nhìn sâu vào tận đáy lòng người. Cảm giác lạnh lẽo xuyên qua tim anh và bao trùm phủ cả gian phòng, có lẽ chưa bao giờ anh thấy lạnh như thế này. Dương Long lo lắng gọi. Huỳnh Hoa, đôi mắt lạnh giá kia khẽ chớp lên cho anh một tia hy vọng. Đôi môi nhợt của cô nhẹ nhàng máy động, âm thanh bật lên nhẹ tênh, hoàn toàn không hề có cảm xúc. Anh đã đi rồi, còn quay lại làm gì? Phải, anh đã đi, nhưng lúc xa em anh mới chợt nhận ra, đời này kiếp này anh không thể sống thiếu em. Nghĩ về những ngày tháng đã qua, em đối với anh một lòng một dạ, chung thủy sắc son. Cái tình của em to lớn hơn lòng dạ nhỏ nhen của cha em gấp ngàn lần, gấp vạn lần. Là anh đã hồ đồ nên mang em ra so cùng ông ấy rồi giận dỗi bỏ đi, đó là anh có lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và lại, nếu xét kỹ ra thì cũng nhờ ngày đó cha em quẳng anh ra khỏi Hồ gia, chúng ta mới phải phiêu bạt đến tận nơi này, anh mới có cơ hội gặp Trung lão tiền bối. Nếu không như vậy, độc trong người anh có lẽ đến bây giờ vẫn chưa được giải, anh chỉ có thể sống lay lắt từng ngày khổ sở. Những gì cha em đã làm cũng có thể xem là ban cho anh một ân huệ. Giờ anh thông suốt rồi, không oán trách gì ông ấy hết, càng không dám trách hờn em. Khi anh vừa nghĩ thông đã lập tức quay trở lại tìm em, về đến đây trời đang mưa to, anh không tìm thấy em, nhưng sau đó anh nghe thấy tiếng tiêu nơi bờ biển, anh vội chạy ra bờ biển thì vừa kịp lúc. Anh chợt ngừng lại, Huỳnh Hoa biết anh dừng lại để đợi chờ cô lên tiếng. Nhưng cô im lặng, cô chỉ muốn nghe anh nói, muốn mãi mãi được lắng nghe. Thấy cô vẫn im lặng, anh dịu giọng, Huỳnh Hoa, hãy tha thứ cho anh. Anh biết em đang rất giận anh, hãy cứ oán trách anh đi, đánh mắng anh đi, là anh cố chấp, là anh hồ đồ, anh sai rồi. Huỳnh Hoa khẽ lắc đầu, giọng cô khẽ khàng như lời thì thầm của gió. Em không trách gì anh cả, Huỳnh Hoa, nhưng anh đã đi hà tất quay lại làm gì, tương lai rực rỡ đang đợi anh ngoài ấy. Anh hận cha em là đúng, anh không hồ đồ, ông ấy vô tâm, ông ấy đáng bị anh căm hận, em là con gái, nguyện thay ông ấy nhận tất cả oán hờn của anh. Em không trách anh, bây giờ anh đã rõ rồi, hãy cứ yên tâm, muốn đi thì anh cứ đi đi. Không, anh đã về bên em, từ giờ về sau chúng ta mãi bên nhau không bao giờ chia lìa nữa. Nhưng giữa chúng ta đâu còn ân tình gì nữa. Từ khi sinh ra trên đời này số phận của em đã không gặp nhiều điều may mắn, lúc ấy em đã nghĩ em sống chỉ 20 năm là đủ. Hiện giờ thời hạn đó đã qua rồi, những ngày tháng vừa qua em cố sống chỉ để làm tròn trách nhiệm với anh để trả nợ cho cha. Bây giờ ân nợ em đã trả xong, đến lúc em phải đi rồi. Không, Huỳnh Hoa lại nhẹ nhàng cất tiếng. Nếu cha em đuổi anh ra khỏi Hồ gia ngày đó để chúng ta lưu lạc đến tận đây với anh là ân nghĩa. Thì ngày hôm qua khi anh mang em trở về từ dòng nước lạnh là nợ. Nợ anh đã vay em bù cho ơn cha em ban tặng, thiết nghĩ giữa chúng ta đâu còn gì nữa. Huỳnh Hoa, ân nợ đã không còn, hà tất luyến lưu. Nếu anh muốn đi thì cứ đi đi, em sẽ không giữ anh lại, cũng không buồn giận hay oán trách gì cả. Hãy cứ yên tâm mà bước trên con đường anh đã chọn. Giọng nói của Huỳnh Hoa vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại như nhát dao xé nát lòng người. Cô nói nhưng không nhìn anh, không, cô đang nhìn anh nhưng ánh mắt u huyền ấy như không trông thấy anh. Cô đang nhìn về miền trời xa xôi nào đó, ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo và sâu thẳm. Dương Long ngơ ngẩn nhìn cô một lúc lâu mới nhẹ lắc đầu. Không, cách cộng trừ ân và nợ ấy của anh là cách làm thô thiển trong lúc không suy nghĩ. Bây giờ anh đã nghĩ kỹ rồi, nợ ân tình là thứ không đong đếm được. Anh nợ em nợ anh, tất cả chỉ có thể giữ trong lòng, nó là sợi dây gắn kết cuộc đời hai ta lại với nhau, không mãnh lực nào có thể chia cách được. Anh đã về bên em, từ nay chúng ta không chia lìa nữa. Anh xin thề có đất trời chứng giám, từ nay chọn tình chọn nghĩa bên em, không vong phụ nửa lòng, nếu sai lời đời đời báo ứng, kiếp kiếp. Không để anh nói hết, Huỳnh Hoa đã nói chen vào, kiếp kiếp không được rời bỏ em. Dương Long nín bặt kinh ngạc nhìn Huỳnh Hoa. Huỳnh Hoa, nói vậy là em tha thứ cho anh rồi phải không? Huỳnh Hoa đưa tay lên định chạm vào anh cũng vươn tay ra định nắm lấy tay cô, bất ngờ Huỳnh Hoa rụt tay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt vốn chất đầy nỗi u ám trước đó vừa lóe lên tia mừng vui chợt biến đổi thành cái nhìn đầy nghi hoặc. Dương Long kinh ngạc, Huỳnh Hoa em sao vậy? Đây, là thật hay mơ? Nếu là mơ chúng ta hãy đừng chạm vào nhau, em sợ lắm mỗi khi chạm vào là anh biến mất. Em sợ lắm, em không muốn anh cứ biến mất như thế. Anh cười hiền, ấm giọng. Không, đây là thật không phải là mơ, anh đã về bên em rồi đây, sao có thể là mơ được. Đừng lo sợ điều gì hết, từ nay anh sẽ bảo vệ và yêu thương em, anh hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Anh chạm nhẹ lên bàn tay của cô rồi từ từ siết chặt. Anh không tan biến, anh đang mỉm cười, Huỳnh Hoa nhìn anh không nói gì. Anh giang tay ghì chặt cô vào lòng. Huỳnh Hoa nép vào lòng anh, cô không biết phải nói gì trong lúc này, chỉ có giọt lệ nóng bất chợt trào ra. Dương Long nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên mái tóc của cô, chợt bàn tay anh hơi dừng lại, lẫn dưới những sợi tóc đen kia từ bao giờ đã có vài sợi bạc. Bên ngoài mưa lại rơi, mỗi lúc một to dần. Không rõ từ lúc nào cô đã ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống mới nhận ra trên đôi môi cô ẩn ướt nụ cười nhưng khóe mắt lại ứa ra hai dòng lệ. Nhìn thấy cô như vậy, anh không nén được phải thở dài. Anh xin lỗi, chỉ vì anh mà em phải lao khổ thế này. Anh ngồi nhìn cô ngủ một lúc lâu mới đứng dậy rời đi. Mưa bên ngoài nhỏ dần lại rồi tạnh hẳn, dáng chiều tím bầm cả bầu trời xứ biển. Khi anh quay lại cô đã thức giấc từ bao giờ, cô nghiêng mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Trên khóe mi cong vẫn là những giọt nước mắt lóng lánh. Long đặt bát cháo lên bàn rồi đỡ Huỳnh Hoa ngồi dựa vào mình, nhẹ đưa tay lau đi những giọt lệ đọng trên khóe mi cô. Anh thấp giọng hỏi, sao lại khóc nữa rồi? Thức dậy không thấy anh lại tưởng là mơ à? Cô nhẹ nhàng gật đầu. Không hiểu sao anh nghe lòng mình se thắt, anh siết nhẹ vờ vai cô, dịu giọng. Em xem em đó, chỉ có mấy ngày mà trở nên như thế này, đừng nói với anh mấy ngày qua em không ăn không ngủ. Cô lại gật đầu rồi nép mình vào ngực anh, giọt lệ nóng lại ứa ra rơi nhanh xuống. Dương Long giật mình vội lau đi kêu lên, đừng mau nước mắt như vậy chứ, từ nay anh sẽ bên em, đừng lo nghĩ gì nữa hết. Huỳnh Hoa im lặng không nói gì, Dương Long dịu giọng, được rồi, đừng khóc nữa, ăn ít cháo cho mau khỏe lại, là anh nấu đó. Anh với tay lấy chén cháo, múc một muỗng thổi vài hơi cho nguội rồi đưa đến miệng cô. Huỳnh Hoa ngước mắt nhìn anh mỉm cười nói, lúc không nhìn thấy anh còn nấu cơm được mà, thứ này chắc chắn ăn được. Cô im lặng nhìn anh dịu giọng. Há miệng ra nào tiểu nương tử của anh, ngoan nào. Hai ngày sau đó mưa thưa dần đến ngày thứ ba thì ngừng hẳn, bầu trời mùa hạ xanh trong chỉ còn lại những đám mây trắng muốt chốc chốc bay vút qua tầng trời cao rộng. Biển không còn những cơn sóng loạn cuồng gào thét, Huỳnh Hoa dường như đã bình phục, chỉ có điều cô như biến thành một con người khác, chìm đắm trong thế giới riêng nào đó, không buồn không vui, không khóc cũng không thở than, chỉ có ánh mắt vọng hướng về nơi vô định nào đó, nhìn đến chán cô lại nhắm mắt và chìm sâu vào giấc ngủ. Sau những giấc ngủ như vậy, ngay lúc vừa thức giấc cô luôn hoảng hốt đưa mắt tìm kiếm bóng hình anh, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh rồi cô lại trở về vẻ mặt lãnh đạm như trước đó. Sáng ngày thứ tư cô ra chiếc chõng tre phía trước ngồi nhìn sóng biển xô bờ. Anh bước đến choàng tay ôm lấy cô vào lòng lo lắng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay em thấy trong người thế nào rồi, đã khỏe hẳn chưa, sao lại ra ngoài này? Cô không đáp chỉ dựa đầu vào vai anh. Dương Long nghe trong lòng có thứ gì đó xót xa, có cơn gió mạnh lùa qua giường như cô đã rùng mình. Bên ngoài gió lạnh, anh đưa em vào trong nhé. Cô vẫn chẳng nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Dương Long nén tiếng thở dài cởi chiếc áo ngoài khoác lên cho cô. Cô chỉ hơi nghiêng đầu nhìn chiếc áo trên vai mình rồi lại đưa mắt nhìn về phía biển. Dương Long nghe trong lòng có chút gì cay đắng, anh bước đến trước mặt cô cất giọng khẩn thiết. Huỳnh Hoa, anh van xin em đừng như vậy nữa có được không? anh biết anh đã làm tổn thương em rất nhiều, anh không dám mong em tha thứ nhưng chỉ xin em một điều thôi, có oán hận anh thì cứ đánh mắng anh đi, một kiếm giết chết anh cũng được, em đừng tỏ ra bình thản như vậy, cam chịu như vậy, anh đau lòng lắm. Cô đưa mắt nhìn anh nhưng vẫn chẳng nói gì. Huỳnh Hoa, em nói gì đi, anh thật sự thấy sợ hãi sự im lặng của em. Anh, muốn em nói gì cũng được, trách anh cũng được, mắng anh cũng được. Chỉ xin em đừng im lặng như vậy. Anh không có lỗi thì em sao có thể trách anh, nhưng sự im lặng của em nói cho anh biết em chưa tha thứ cho anh. Em còn oán trách anh, đúng không? Huỳnh Hoa nhẹ lắc đầu, em không trách anh, chỉ là em cảm thấy mình kiệt sức rồi. Cũng may bây giờ anh đã khỏi bệnh nên em cũng không còn gì để lo nghĩ nữa. Em quá mệt mỏi rồi, đừng buộc em phải hận anh hay mắng chửi anh, em không còn đủ sức để nghĩ nữa. Nếu muốn ra đi anh cứ đi đi, em sẽ không giữ anh lại, cũng sẽ không đợi nữa. Vì em không còn đủ sức để đợi nữa, cô thản nhiên nói, nét mặt không chút bi thương nhưng trong giọng nói có chút gì cay đắng. Dương Long nghe cổ họng mình nghẹn lại, anh không dám nhìn thẳng vào cô, anh vội choàng tay ôm gọn cô vào lòng. Anh xin lỗi, anh hứa sau này sẽ không như vậy nữa, anh sẽ không rời đi nữa, càng không để em phải chờ đợi mỏi mòn như vậy, hãy tin anh. Anh không biết cô có nghe thấy lời anh hay không mà khi anh buông lơi vòng tay thì nhận ra cô đã áp mặt vào ngực mình ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Dương Long nhẹ nhàng bế cô lên tay đưa cô trở về phòng. Nhìn cô bình yên chìm sâu trong giấc ngủ, anh nghe lòng mình chua xót. Bởi anh biết những lúc cô cứ ngủ vùi như vậy chính là khi trái tim cô bị tổn thương sâu sắc nhất. Nhưng trước kia chỉ sau một hoặc hai giấc ngủ dài cô đã có thể tự cân bằng bản thân, tự thoát khỏi những đau thương. Còn giờ đây, đã nhiều ngày như vậy cô vẫn cứ như thế. Dương Long thật sự không biết làm thế nào để xoa dịu nỗi đau trong lòng của Huỳnh Hoa, mặc dù chính anh là người làm cô biến thành như vậy. Đến tận chiều hôm đó cô mới tỉnh giấc cũng vừa lúc anh bưng chén cháo nóng vào phòng. Anh cười nói, tỉnh rồi à, em đó lại ngủ cả ngày nữa rồi, nào ngồi dậy ăn chút cháo, là anh vừa nấu xong. Cô không đáp chỉ lười biếng nhìn anh, Dương Long phải bước đến kéo cô ngồi dậy, anh múc muỗng cháo thổi thổi kề vào miệng cô, há miệng ra nào nương tử, cô há miệng cho anh đút cháo, Dương Long tận tụy làm công việc chăm sóc cho cô, chưa bao giờ anh thấy người con gái trước mắt mình yếu đuối và phụ thuộc vào anh như vậy. Trong anh có một chút gì ấm áp pha lẫn chút xót xa. Thêm muỗng nữa, há miệng ra nào tiểu nương tử. Huỳnh Hoa hớp thêm muỗng cháo nữa, sau đó cô bất ngờ đưa tay lên vuốt má anh, hóa ra lúc vào bếp anh vô ý để nhỏ bếp dính vào cô giúp anh lau đi. Dương Long mỉm cười giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nãy anh cứ lo khi thức dậy em không nhìn thấy anh sẽ lại khóc nên hơi vội vàng một chút, chắc lúc vô ý để nhỏ dính vào không nhớ để chùi. Anh không biết cô nghe anh nói vậy thì cảm thấy thế nào mà lại cụp mắt xuống. Dương Long lại dịu giọng. Ăn thêm muỗng cháo nữa nhé, Huỳnh Hoa há miệng ra nào. Huỳnh Hoa khẽ lắc đầu quay mặt đi, Dương Long lo lắng kêu lên. Huỳnh Hoa em sao vậy? Dù em có khó chịu trong lòng hay thấy anh chướng mắt cũng phải ăn nhiều vào, em cứ như vậy sức nào chịu nổi. Ngoan nào, ăn thêm ít cháo nữa nhé. Tiểu nương từ ngoan, há miệng ra nào. Rốt cục cô há miệng cho anh đốt thêm muỗng nữa, cách trương.